Chúng ta bước qua cái câu thứ nhất có tam đề tầm hữu tầm. Câu thứ nhất, sáu quy tắc ca, sáu quy chara mà. Câu này được dịch là các pháp có tầm có tứ. Chúng ta dịch ngắn gọn như thế. Những pháp đây chỉ cho pháp thực tính, không phải là pháp chúng sanh hay là pháp phi chúng sanh. Cái pháp này là pháp thực tính. Thì ở đây cái cụm từ này ngoài chữ thăm ma ra thì chúng ta đã nắm bắt rồi. Chúng ta chỉ giải từ cái sáu quy tắc có sáu quy chara thôi. Thì cụm từ này sáu quy tắc cá sáu quy chara, thế là do sáu quy chara tại rất số nhiều thì chúng ta phân tích ra được là bằng sáu quy tắc cá cộng ra sáu quý chà rá. Nếu thêm nữa thì chúng ta sẽ có cộng cho là một cụm từ nữa là thăm ma. Thăm ma có nghĩa là pháp, mà đây chỉ là pháp thực tính, không phải là pháp mạng quyền, tức là không phải là người như là vua quan hay là người khổ hay là người lạc phu nhân, là không phải, mà chỉ là pháp thực tính. Cái pháp chỉ cho người gồm có là 12 người. 12 người là được gọi là người theo pháp thực tính, nó không phải là pháp thực tính mà là người. Cái pháp thực tính này phân theo người. Thì 12 người này nó gồm có là 4 phàm cộng cho 4 đạo thánh đạo cộng cho 4 thánh quả. Thì 4 phàm thì chúng ta có rồi, tức là người khổ, người lạc phu nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Cái người nhị nhân và người tam nhân là người tục sinh bởi tâm quả, tâm đại quả, có trí hoặc là ly trí. Nếu ly có trí thì là tam nhân, ly trí là nhị nhân. Trong tam nhân, trong nhị nhân có hai hạng người. Cái trong nhị nhân nè, nhị nhân hai nhân đó, có hai nhân, có chỉ cho vô tham vô sân. Ở đây cái người mà tục sinh bởi những cái tâm quả này, nó tâm quả thiện nhưng mà nhị nhân thôi, nó chỉ có vô tham vô sân mà thôi, hay là những tâm quả này, nếu là tâm quả thọ hỷ vô nha ly trí, hoặc tâm quả thọ hỷ thọ xả ly trí, thì người này sẽ là người nhị nhân. Rồi những người là tục sinh bởi những tâm quả dục giới có trí này, thọ hỷ hoặc là tâm quả có trí này thọ xả, thì được gọi là tam nhân. Cái người tam nhân trong cái kiếp đó sẽ chứng được thiền định hay đạo quả, còn người nhị nhân không chứng được thiền đạo quả, cũng là như vậy. Thì chúng ta sẽ phân tích hơi rộng chút xíu về cái người gì, người nhị nhân này. Cái người nhị nhân này nó lại có hai người hơi hai dạng. Một dạng là người nhị nhân hỗ trợ và người nhị nhân hỗ trợ. Cái người nhị nhân hỗ trợ là cái người mà thuộc sinh bởi những tâm quả ly trí hỗ trợ này. Này, mấy lần cái này là tâm gì? Tâm quả ly trí phải không? Hỗ trợ đúng không? Ở đây quả là tâm quả ly trí hỗ trợ không? Nhưng mà nó là thọ xả, bên đây là thọ hỷ thôi chứ có gì đâu. Thì những người nào mà thuộc sinh bởi những tâm quả hỗ trợ này được gọi là người. Cái người đó thì cũng thiếu trí, mà trí càng chậm hơn nữa. Còn một dạng người nhị nhân, cũng là nhị nhân, mà những người này được gọi là nhị nhân vô trợ đó. Bây giờ tục sinh bởi những tâm ly trí thọ hỷ hỗ trợ, hay là tâm ly trí thọ xả hỗ trợ. Những người này cũng là những người nhị nhân nhưng mà vô trợ. Những người này có thể là trở thành những vị chư tôn. Và trong đời sống này đó, những người nhị nhân mà vô trợ này đó có thể rất thông minh nha. Học nhớ liền nhớ rất là nhanh. Ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng có những hạng người học qua hiểu rất nhanh, rất mau thuộc, nhưng cũng mau quên. Hiểu nói xong hiểu rất hiểu rõ lại thì sẽ lại là mất khúc, không có trọn vẹn. Tức là nói theo cái hiện tại là cái người này có trí nhớ ngắn hạn tốt nhưng mà dài hạn không tốt. Nghe hiểu liền nhưng mà sau đó dài ba ngày phải quay trở lại. Và những hạng người nhị nhân này đó, cái nhà tưởng tượng giống người tam nhân nhưng mà không phải. Tại vì họ nhớ và họ hiểu rất nhanh, nhưng họ cũng quên rất nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì họ hữu trợ, bởi là họ ly trí. Trí là một cái nhân rất là mạnh cắm sâu vô. Để rất là khi người ta nhớ rất là lâu, nhớ có thể là 2-3 năm sau người ta vẫn còn nhớ, không vậy? Còn nhớ rõ cái lời nói như thế nào nữa. Nhưng mà có nhiều người á, khi mà giảng qua họ hiểu và họ nhớ, nhưng 3 ngày sau, 4 ngày sau, 5 ngày sau, khoảng tuần sau họ quên, họ không nhớ nữa. Cái đây là cũng một dạng. Mà cái người này cũng rất là thông minh nha, cũng rất là giàu, rất là có những luôn, nhưng mà do cái tính nó cho nên không thể chứng đắc đạo quả trong cái kiếp đó được. Bởi vì nó không cắm sâu vô, bởi mất cái nhân trí bẩm sinh. Cái trí du nhập vô có, cái quý vị đang học nè, cái quý vị đang học đó, cái quý vị đang tìm hiểu đó, đó là cái trí du nhập, không phải là cái trí bẩm sinh. Cái trí bẩm sinh là cái trí tự có. Cái trí tự có này nhờ cái trí du nhập vô nó sẽ vững mạnh lên, và nhờ cái trí bẩm sinh này nó giữ lại cái trí du nhập vô. Cho nên cái người có nhiều người họ nhớ xong 5 năm sau họ không quên điều đó. Cái điều đó họ không quên. Còn có người nhớ gần tháng sau quên. Có những người mà ngày xưa học thuộc lòng đó, học thuộc lòng họ rất là mau nhớ lắm, rất mau nhớ, nhưng mà học để mà ứng hóa thi đậu xong rồi vài 3 tháng sau cái năm cũ họ sẽ quên đi, họ quên dần dần. Quý vị hay phỏng vấn mấy cái người mà thi đậu đại học đấy, lúc mà chuẩn bị thi đại học á, học dồn học dập, học tối tăm mặt mày hết. Rồi sau khi thi đậu rồi đó, hỏi là cái bài đó nhiều khi họ quên, không nhớ. Bởi vì họ thi theo cách mà gọi là ứng phó mà, họ nhớ. Nhưng mà sau khi thi xong rồi thì sợ họ quên. Mà bằng chứng bản thân chúng ta cũng vậy thôi, cũng có những trường hợp như vậy. Như vậy là thứ nhất là cái trí nó không được cắm sâu, thứ hai cái niệm chúng ta không vững mạnh, thì nó là như vậy. Và những người này thì dĩ nhiên là không thể chứng đắc nữa rồi. Nhưng họ rất rất thông minh nha, rất là khôn nha. Đó là cái người nhị nhân vô trợ á, rất là khôn. Còn đối với những cái người mà tam nhân vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta biết là những cái tâm sở biến hành này, đây 19 tâm sở biến hành này, trong đó có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Thì bất cứ cái một cái tâm quả thiện nào nó đều hay có vô tham vô sân hết, vô tham vô sân phải có hết. Nhưng vô si nó nằm tới đây nè, mà vô si nó thuộc về một cái tâm sở biệt cảnh, nó từng lúc nó có mà thôi. Mà cái biện pháp mà có vô si này sanh khởi nó có bốn điều bốn điều cái này được sanh lên cho bốn điều. Cũng có nhiều cái phải nữa, nhưng mà bốn điều ở đây trí được sinh lên cho bốn điều. Do thứ nhất là gì? Do thân cận bậc trí. Mà trong kinh thì gọi cái này gọi là thân cận bậc chân nhân, nghĩa là Sắp-bu-đi-xá này Hòa Thượng Minh Châu dịch là bậc chân nhân. Có từ chữ xá là thật sự, cộng cho bú đi xá là người, thật sự là con người. Thật sự con người đó là có trí thông minh hiểu biết, đúng không? Còn mà với những người nói, ngồi đó nói mà không có lỗ tai để nghe, trong kinh gọi là cái người này không có lỗ tai để nghe đó. Là sao? Là ngồi đó nghe nhưng mà không có để lại trong đầu mình cái gì hết. Cái ngồi đó mà gọi là mơ mộng, đưa tâm hồn dơ dẫn gió cùng mây rồi cho hay quá. Ai nói thì nói, mình chỉ mơ mộng thôi, không cho được. Thì trong kinh gọi người này là người không có lỗ tai. Người không có lỗ tai thì không nghe. Nếu những người mà nghe pháp mà nằm ngủ gục được rồi, người không có lỗ tai để có nghe được gì đâu. Người ngồi nghe pháp mà cứ mơ màng nghĩ à, cái nồi cá kho không biết kho nó cạn chưa chứ hả bạn, thì cái người này được gọi là người không có lỗ tai. Và người này được không gọi là người được nghe cao thượng, không phải là nghe. Có cái việc thấy cao thượng, nghe cao thượng, lợi cao thượng, được cao thượng, vân vân. Cho nên nó như vậy. Cái chữ sắp của xá này được gọi là người. Nhưng mà cái trí mà bẩm sinh này đó, cái trí mà tiềm ẩn để có đạo quả này đó, nếu mà không thân cận được bậc trí đây chỉ cho bậc thánh. Một cách ngắn gọn hơn là chỉ cho bậc thánh. Bậc thánh đây trước mắt là sẽ có là đức chánh đẳng giác. Thứ hai là thánh đệ tử của Đức Phật. Mà tất cả những vị này đã kinh qua cái con đường đi tới Niết Bàn rồi, đã đi qua được cái con đường tới Niết Bàn rồi. Và nghe cái vị này gần gũi những vị này, nên đó là một yếu tố. Nhờ gần gũi vậy đó sẽ học tập nơi vị đó. Thứ hai là gì? Nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp, phải biết nghe diệu pháp. Diệu pháp là gì? Diệu pháp này, nếu cái chữ diệu pháp này thì chúng ta phải hiểu là diệu pháp có hai loại. là những pháp thiện. Những pháp thiện, những pháp thiện thông thường này là chúng ta làm như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, vân vân. Cái đó không phải là diệu pháp, nó chỉ là pháp thiện mà thôi, không phải là diệu pháp. Cái những pháp thiện được gọi là diệu pháp đó, nó là gì? Thứ nhất là pháp dẫn tới giác ngộ. Cái được gọi là diệu pháp là những pháp dẫn tới giác ngộ. Còn bố thí mà không đưa vô trong cái lộ trình này, nó chỉ là phước thiện thôi, nó chỉ cho làm sanh làm người hoặc là chư thiên thôi. Mà sanh làm người chư thiên vẫn có khả năng rớt xuống bốn khổ cảnh, dù cho là vua chuyển luân vương vẫn có khả năng rớt xuống bốn khổ cảnh. Ở trong cái tương ưng dự lưu có nói là trong tương ưng kinh tập 5 thì phải, tương ưng dự lưu có nói là vua chuyển luân vương á làm chủ có quả một cái tái đất này. Rồi ông mệnh ông trị nước bằng pháp, nếu là không dùng hình phạt mà dùng những bố thí công minh liêm chánh vân vân trị nước bằng pháp, mệnh chung sanh về cái cõi Ta Quá Tinh Xá này. Mà trong Ta Quá Tinh Xá này có một cái giường nổi tiếng, giường gọi là tuyệt đẹp nhất ở trong cõi này đó, giường Nanda Quá Ná. Vua chuyển ngư dương là vua vũ trụ đó, sau khi chết trị nước bằng pháp, không trị nước bằng hình phạt, hình phạt bỏ qua bên, chỉ trị nước bằng pháp thôi. Cái người nào thực hành pháp được vua sẽ ủng hộ, sẽ nâng đỡ vân vân, đại khái như vậy. Rồi cái vườn Nanda Quá Ná này rất là rộng, ông có một cái thiên cung nằm trong này. Trong thiên cung này đầy đủ những sắc tinh hương vị xúc, có cả khoảng 1000 cô tiên nữ tùy tùng hầu hạ. Mà những cô tiên nữ này như là có bàn chân giống như bàn chân chim bồ câu vậy, mà hồng đỏ đỏ vậy. Mà có 500 cô thôi cũng đủ làm cho ngài Nanh Đá điên đảo thần hồn, quên lo là tu tập để được những 500 cô này thôi. Cuối cùng thì không cần nữa, chứng quả A-la-hán rồi, được xong. Đã khá như vậy. Thì trong này có, nếu mà dứt cái kiếp này vua chuyển luân vương rớt xuống làm người, người cao sang luôn, có thể là vua đại đế luôn, nước lớn hoặc là những cái cao sang trong đó các bạn. Nhưng hết cái kiếp này có thể làm vua, có thể rớt xuống địa ngục. Chúng ta phải hiểu lắm rồi, cho nên cái vua chuyển luân vương trong cái kiếp là vua chuyển luân vương đó trị nước bằng pháp, không trị bằng hình phạt, sau khi chết được tái sanh về cõi 33 này ở trong một khu vườn Nanh Đá Quá Ná này. Hết cái kiếp này ở đây không có lâu lắm đâu, ở cái cõi này không có lâu lắm đâu, tính ra chỉ có 36 triệu năm nhân loại thôi, 36 triệu năm không có lâu lắm đâu. Còn nhân loại mình á rất là dài, 100 năm, tuổi thọ 100 năm rất là dài, ở trên đó 36 triệu năm rất ngắn, ở đây mà 100 năm rất là dài. Cho nên nghĩ gì mình sống rất lâu, cho nên tranh nhau, giết nhau, hại nhau, lừa bịp nhau, vân vân. Còn ở trên đó đó có 36 triệu năm này ngắn, cho nên những thiên nhân không có lừa bịp nhau, không có lường gạt nhau, không có tranh chấp nhau nhiều lắm. Mà có khổ không? Khổ. Thiên nhân nào mà ham dục, thấy cái vườn hoa này vui quá, dẫn một đám bầy đoàn đồng bầu đoàn thế tử đi vô đây, rồi ngắm hoa ngắm cảnh này kia, đi dạo chơi vòng vòng, quên ăn một ngày một ăn quên ăn một bữa thôi, một bữa thôi. Thân thể chư thiên giống như những cái cụm mây mà nó tụ lại vậy đó, nó mỏng manh, nó muốn đội vậy đó. Giống như chúng ta nhìn lên trên bầu trời, chúng ta thấy những cái áng mây nó tụ lại, nó hình có con này con kia này, không ạ? Thì thân thể chư thiên cũng giống như vậy đó, nó tụ lại đó, nó mỏng manh vậy đó. Cho nên mấy ổng không cần có gắn động cơ gì hết, muốn lên trên cây hả, thấy bông hả, bắt cái rèo lên trên đấy, bỏ chưa à, muốn đi qua bên kia hả, đi quay về khỏi mất công đi bộ, không có, nhẹ nhàng nó gọi vậy đó. Cho nên mất ăn một buổi thôi, cái chất lửa trong này nè nó nóng quá, nó phát lên cháy tiêu cái này, biến mất tại chỗ, không để lại dấu vết gì hết. Họ giống như cái mây như vậy đó, gió thổi qua tan mây rồi xong, không để lại dấu vết nhất tích. Mấy ổng mà ham dục lạc lên trên đó, mất ăn một ngày là chết ngay. Cho nên chúng ta thấy là thứ nhất là cái diệu pháp là pháp dẫn tới giác ngộ, không tới giác ngộ. Tức là gì? Nghe diệu pháp là phải nghe những cái pháp dẫn tới giác ngộ, gồm có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Đó là những diệu pháp. Còn nghe những pháp bố thí, trì giới, vân vân, cũng nó chỉ là pháp thiện thôi. Nó chỉ bị bổ túc cái này thôi. Chứ cái đó không phải là chủ yếu, không phải. Cái chủ yếu là cái này nè. Cái tứ chủ yếu là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, như ý, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất chi, bát chánh đạo. Cái đó là pháp chủ yếu. Còn bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, hay hồi hướng phước hay là quan hệ phước cũng cần thiết, nhưng mà cái đó chỉ để phụ giúp cho cái này. Cái này là cái chánh, còn cái này là cái phụ. Nếu bây giờ người ta bỏ cái chánh, người ta quay với cái phụ, người ta khoái đi làm từ thiện, người ta khoái đi những dự lễ hội vân vân, mà họ không quên cái điều này rồi. Cái diệu pháp thứ hai là thực hành minh sát, hoặc là cộng cho cái thiền chỉ. Diệu pháp gồm có hai điều như vậy. Phải nắm bắt được cái pháp dẫn tới giác ngộ. Thứ hai, phải nắm bắt lấy cách phương pháp thực hiện thiền quán hay là thiền chỉ định. Hai cái pháp này là diệu pháp của pháp hành. Mấy cái pháp này, pháp dẫn tới giác ngộ, là diệu pháp của pháp học. Hai cái này phối hợp nhau, nó dẫn tới một cái pháp thứ ba. Nó là pháp gì? Pháp hành. Bát tí huệ xá. Nên cái diệu pháp ấy, nếu phân ra như vậy là chúng ta sẽ có ba dạng như vậy. Cái chữ diệu pháp ấy. Và chúng ta nên nhớ rằng cái 10 cái pháp thiện đó, 10 pháp thiện đó là bố thí, trì giới, rồi cung kính, rồi phục vụ, rồi quan hỷ phước, hồi hướng phước, thuyết pháp, nghe pháp. Mấy cái pháp này hay cũng cố tri kiến chỉ để hỗ trợ cho cái pháp dẫn tới giác ngộ. Pháp dẫn tới giác ngộ là chánh, cái mấy pháp này là phụ. Không nắm bắt được cái nào phụ, cái nào chánh, thì cái phụ cho là chánh, cái chánh cho là phụ, cái đó là mới cái nguy hiểm. Mình phải nắm bắt được như vậy. Thứ hai là nghe diệu pháp, thứ ba là có tác ý đúng. Mới là Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara này, ngày Tịnh Sự dịch là tác ý khéo. Hòa Thượng Minh Châu dịch là như lý tác ý. Những điều này chúng ta lặp đi lặp lại để quý vị nhớ nha. Cái Yoniso Manasikara là tác ý đúng hay là tác ý kéo? Là tác ý như cái gì? Tác ý tới tam tướng. Không có tác ý tới tam tướng không phải là tác ý khéo, không phải là tác ý đúng. Phải tác ý là cái pháp này nó sanh lên thì nó phải diệt đi. Đó là tướng trạng vô thường. Khi nó diệt đi nó mang tới cái sự khổ, đó là cái tướng khổ. Và nó không phải là của mình, nó phải là của ta, nó không phải là ta. Phải tác ý tới tam tướng như vậy. Thì khi mà tác ý tới tam tướng như vậy mới gọi là tác ý khéo, tác ý đúng. Còn tác ý nói trời ơi, hưởng được sắc không thinh hương vị xúc, nó an lạc, là người sung sướng, là người có phước. Tác ý kiểu đó không gọi là tác ý đúng. Cái phước có bị vô thường không? Ông Chư Thiên ở trên đó có bị hết phước rớt xuống không? Ông Phạm Thiên ở trên đó có bị hết phước rớt xuống không? Mà khi hết phước, cái phước có phải bị vô thường không? Cho dù ông Phạm Thiên ở trên cái cõi Đại Phạm Thiên, đời sống là một kiếp trái đất, một kiếp trái đất, đâu phải ông sống hoài trên đó đâu. Sau khi hết một kiếp trái đất rồi, phước hết rồi, rớt xuống làm chư thiên hoặc làm người nhân loại, rồi chư thiên người nhân loại hết phước rớt xuống, đi xuống thẳng luôn. Cái gì cũng là vô thường hết, không cái gì mà nó là trường cũ hết. Mà chính gì, cái thường thường mình cứ nghĩ là mình cái tuổi trẻ, trước đây chúng ta cũng biết là mình nghĩ tuổi trẻ nó là thường, nhưng mà tuổi trẻ nó không thường. Ngó qua ngó lại 40 năm trôi qua hồi nào cũng hay. Ngày xưa nha, ngày xưa chưa biết cái thi cho một cô Phật tử quý vị, rồi nó chưa có gì hết. Sau đó họ sanh ra được một cái người con, người con gái. Mà người con gái đó chính là sư người đặt tên luôn á, đặt tên luôn. Đến hôm nay thì con gái đó là đã lên đại học hai mấy năm rồi. Mình nhìn ngó qua ngó lại, hai mấy năm trôi qua giống như cái chớp mắt này. Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Có câu đó đó, rất nam kha khéo bất bình. Bừng con mắt dậy thì thấy mình tay không. Nhanh chóng cuối cùng nó quay qua lại, mới lẩm đẩm đó. Thời gian chạy kêu veo ngó lại, sắp tới thời lập gia đình. Hình như xin nhớ ông Dương Khuê có một bài Ả Đào gì đó, hồng hồng tuyết tuyết đó, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có qua gì đó, có ra gì đó, nay ngoảnh lại đến thời kỳ cái gì đó không biết. Nhanh như vậy đó. Bây giờ tuổi trẻ mình cứ nghĩ mình tuổi trẻ mình còn hoài, cho nên bây giờ mới là lao mình vô trong cái xây dựng tài sản. Mới khi mà có tài sản là cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi rồi kiếm lại cái tuổi trẻ không có, không có, không có. Nó là mất rồi, nó ra đi không bao giờ quay lại đối với mình. Cái ngày này nó qua rồi thì nó không bao giờ quay lại với mình. Mới giờ nó sẽ có ngày tới đi mãi không biết đi về đâu. Cho nên phải thấy được cái phải tác ý đúng như vậy. Thì ba cái điều này nó là duyên hỗ trợ cho cái trí sanh khởi. Cái trí này, ba cái điều này nó chính là cái trí ngoại phần, trí bên ngoài, trí mình du nhập vô. Nó làm từ cái trí bên trong này là trí bẩm sinh trên này nè. Nó có cơ hội nó phát triển lên. Nó mới dẫn tới thiền định đạo quả. Rồi nếu như không có cái trí bẩm sinh này, trí trong cơ tánh mình á, thì không thể chứng đắc được thiền định đạo quả. Và trong cái người mà trong cái người tam nhân này lại có hai hạng nữa. Một hạng là tam nhân hỗ trợ. Và tam nhân vô trợ. Này, tam nhân hỗ trợ ở đây, những ai tục sinh bởi những tâm đại quả có trí vô trợ này, những tâm này thọ hỷ, những tâm đại quả có trí vô trợ này thọ xả. Cái người mà thọ xa tục sanh bởi những tâm này đó, tâm mà đại quả thọ xả đó, thấy cái nét vui, không thấy nét vui, họ không giận, không có bực mình gì hết trơn á, nhưng mà nhìn hình dữ lắm, lạnh lùng với người đi trong mưa. Mặt này rất khó, nhìn thấy đăm đăm giống như là một chiếc da đang suy tư vấn đề gì đó, nhưng mà thật sự không có gì hết, mà họ không có buồn phiền, không có giận hờn, nhưng mà nghiêm vậy thôi, giống như cô giáo già nghiêm, biết cô giáo già nghiêm không? Nhìn nghiêm, hoặc ông giám thị già đó, nó kiến kệ xuống, ngó ra, đẩy lên, nó kiến kệ xuống, để cái vậy. Hồi xưa sư ghét mấy ông giám thị đó. Đeo mắt kiến sệ sệ xuống vậy đó. Nhưng mà sau này mới thương mấy ổng, nó ghét lắm. Ổng cứ kiếm chuyện mình hoài à. Giờ sau này mới thương ổng. Nhiệm vụ của ổng phải vậy thôi. Thì cái người mà tục sinh bởi cái tâm này nè, cái tâm mà cái tâm mà tọa hỷ này đó, trên gương mặt có lúc nào có cái nét giống là vui, mặc dù người đó không có vui, nhưng mà thấy gương mặt nó dễ nhỉ, vui như thế. Đây là những biểu hiện của cái đó. Quý vị thấy có nhiều người gặp mấy là như mình ớn sao nó thấy gương mặt hình sự với mình, mà người ta không phải, người ta ghét mình mới gặp lần đầu mà có gì đâu ghét, nhưng mà nhìn thấy người khó tiếp cận của mình, người thấy gì đó. Mến hết, người cảm thấy dễ mến, dễ thân cận của quan đó. Đây là cái biểu hiện của cái thọ hỷ thọ xả luôn nè. Rồi trong cái người mà tam nhân hỗ trợ này á, hỗ trợ này mặc dù là thông minh nhưng mà hiểu cũng hiểu nhanh chứ không phải, nhưng mà chậm hơn cái người mà vô trợ. Cái người vô trợ hiểu rất nhanh. Có thể nói trong bản tâm lộ chúng ta thấy ngài trịnh sử, ngài giúp cái người độn căn, cái độn căn này nhiều người cũng hiểu lầm nhiều lắm á. Cái độn căn đó là cái người trí chậm thôi, giữ Bali gọi là manh đá là chậm chạp, banh nha là trí, hoặc là manh đá Bút ca lá là người. Còn mà trong đó ngài tinh sĩ cho là lợi căn, có nghĩa là trí nhanh. Đây là chữ tích khá mình nha, hoặc là tích khá, tức là trí nhạy đó. Bút ca lá cái chữ tí nhạy đó, nó còn có ý nghĩa vậy nữa nè, là người ta nói cái điều đó xong có liên tưởng hiểu ra thêm một điều khác, liên tưởng hiểu thêm một cái điều khác nữa. Ví dụ là người ta nói một cái điều này trong cái bài kinh đó nè bạn, thì khi mà có một cái sự tranh cãi nhau đó, cái người mình trí nhạy nó không phải là hôm nay biết có cuộc tranh cãi này đâu, mà các ngài viết ra sẵn bài kinh đó, không phải. Tức là cái tiếng nhạy chỗ đó, hiểu chỗ này không? Cái biện luận rất là nhanh, rất là lẹ, nó nhạy lên. Nè. Còn mà cái người mà có trí hỗ trợ đó, cũng biết nhưng mà không có nhạy bén bằng. Có lần sư nói cho quý vị nghe, có lần là bình thường thôi, chỉ đi ngang qua một cái cốc, trong cái cốc nó ở phía ngoài này, ở đây nó có một cái cửa kiến, đây cái cửa ra vào, đây cửa sổ nó có cửa kiến, trong cửa kiến nó có hai câu thơ, hai câu thơ nè, đại khái hai câu thơ đó là như vậy: mai ta phố cổ lên đường, nếu quên, trưa nay phố cổ lên đường, mai ta về lại phố phường thân yêu. Ngang qua mình đọc, về mình gặp quý vị đó viết cái mình chọc quê, mình nói là cái đó, ông nói à cái câu đó con viết để chi đó, ông trực nghĩ là đại đức đi ngang qua đọc chút xíu, đâu có ý học đâu mà còn nhớ là muốn biết là trí như thế nào, đại khái như vậy. Thì cái nói xin nói là cái nhạy bén, hiểu chỗ này không? Từ một sự kiện này đẩy ra một sự suy nghĩ mới nữa, và rất là hợp lý. Cũng giống như ngài An Đa vậy đó, ông cấp câu đọc: sau khi mệnh chôn bái sanh về cõi Tú Sĩ Tá, thân cao 12 km, cái thân cao 12 km, hào quang rực ra, và cõi Tú Sĩ Tá này một ngày một đêm bằng như này 400 năm, một ngày một đêm ở trên đó đó bằng như này 400 năm. Thì ông thiên tử này nè, ông nghĩ rằng là mình sanh lên đây nhờ mình cúng dường đến Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn giờ chỉ còn có khoảng 10 hay 20 năm nữa chết rồi, 10 20 năm chết rồi, nếu mình còn ở đây đó, mình ở đây đó sẽ không có cơ hội xuống đảnh lễ Thế Tôn. Ở đây vui sướng quá, mất đi nửa ngày thôi, mất đi nửa ngày, nửa ngày là bằng 200 năm rồi, hay quên là 100 năm rồi. Mà mình tính đâu nhiều lắm, còn 10 năm, 20 năm gì đó thôi. Rồi biết đâu, đâu phải là nửa ngày đi xuống này đâu. Nhiều khi còn vui quá, nán lại chút xíu, nán lại chút xíu. Cũng giống như người mà ngủ say rồi đó, giật mình thức dậy, thôi còn sớm ngủ lại chút xíu nữa, quất giấc luôn tới 6-7 giờ sáng luôn. Chuyện đó cũng bình thường. Quý vị gặp chưa, chứ sư gặp rồi. Bản thân cũng có kinh nghiệm cái đó rồi, phải không? Rồi cho nên lúc đó ông thì xuống đảnh lễ Tứ Tôn, người ca tụng cái cảnh trí của đại tự kỳ viên. Cái tên đại tự kỳ viên này là của ông thiên tử đó, ông làm mà ông bán tháng sáng hôm sau Đức Phật ngài triệu tập tăng chúng lại, ngài nói hồi hôm có vị thiên tử xuống nói vậy đó, tán thán cảnh kỳ viên rồi đó. Ngài An Đa mới nói như vậy thì bạch Tứ Tôn, vậy cái vị thiên tử này chắc chắn rằng là dưỡng giả cấp cô độc, hôm qua ổng mới vừa chết, còn tối nay ông đi xuống chắc chắn là ổng rồi đó. Đức Phật nói ngài im lặng rồi đi. Xong ông nói nếu có những suy luận mà chính xác thì An Đa là một trong những người đó. Thì cái đó được gọi là hiểu thêm, có hiểu không? Và cái nhạy bén của người tam nhân này nó là như vậy đó, tam nhân vô trợ này nó là như vậy đó. Người ta nói cái này xong là suy luận ra, tìm ra một cái nữa chính xác hơn. Và quý vị sẽ xem trong cái chương trình mà ai là triệu phú có nhiều câu hỏi, mà nhờ suy luận người ta trả lời, người ta không biết. Những cái chương trình nó rất là hay, nó nhưng mà mình cứ coi cái chuyện hài Nhật Cường hay hài Hoài Linh được không à, mấy chương trình nó không kịp coi. Đại khái vậy, cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta mới trở lại vấn đề đó, đúng là còn đi vòng vòng cho nó thư giãn cái đã. Nó là tam nhân, nhưng mà cái trí có thể được xem là tam nhân, nhưng mà cái trí đó không được gọi là cái chánh trí, mà cái trí đó được gọi là tà trí. Nếu những ông bác học đó nghiên cứu ra những cái thuốc để mà trị những chứng bệnh cho chúng sanh thì cái đó trí đó tốt, nhưng những ông bác học đó nghiên cứu ra những chất nổ, vũ khí tomahawk, vũ khí xuyên lục địa vân vân thì cái đó thuộc về được quy vào tà trí. Cũng có thể là tam nhân, cũng có thể là nhị nhân. Đã nãy nói là cái nhị nhân và tam nhân, cái ranh giới không thấy rõ, không thấy rõ. Đã nói là cái người nhị nhân mà nó là vô trợ, có thể là nhị bén được, chứ không đâu, đâu phải hoàn toàn là tam nhân đâu. Những người tam nhân có thể là những người đù luôn á, Do ác nghĩa phải cận lại, có thể là nắm bắt được gì hết. Đây là trường hợp của Ngài Chu Lá Banh Thất Cá. Mà Ngài Chu Lá Banh Thất Cá là người tam nhân, một câu kệ học 4 tháng không thuộc, thì ai gọi là cái người tam nhân được đâu. Nhưng mà là người tam nhân, nắm được chỗ này không? Nè, cho nên thấy cái bề diện ngoài ngoài đó, đừng nói xin chứng minh người tam nhân nha. Quý vị không biết xin minh là ai đâu. Nè, đừng nghĩ vậy. Có thể xin minh là người nhị nhân không chừng, có thể là không chừng. Nhưng mà bởi vì có thể là sanh bởi cái vô trợ đó, cho nên nhạy, có thể thôi, đơn giản thôi thế này. Chứ đừng tưởng ngồi đứng giảng đây gọi là tam nhân, chưa chắc ha, chưa chắc. Chỉ chắc khi nào? Khi thực hành pháp minh sát mà đạt được sinh diệt trí, bây giờ lúc đó mới khẳng định mình là người tam nhân. Hoặc là hành thiền định chứng được sơ thiền mới được xem gọi là mình là người tam nhân. Còn ở giai đoạn cận định chưa là gì hết nha, chưa là gì hết. Có hiểu không? Nắm chưa? Cho nên đừng có lăn xê quá, lăn xê quá coi chừng nó xê luôn. Nắm nó bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại sáu quy tắc cá. Tức là có tầm, có tầm sáu quy trà rá là có tứ, pháp có tầm có tứ, pháp có tầm có tứ là pháp cùng tên với tầm và tứ. Cái pháp nào sanh lên đi chung với tầm tứ thì cái pháp đó được gọi là các pháp có tầm có tứ nha. Thì giờ trước tiên chúng ta đi tìm coi cái chi pháp là cái pháp nào sanh lên tầm có tứ. Tắc là có tứ là như vậy rồi, pháp có tầm có tứ. Nào sanh lên nó có tầm tứ trong đó là chúng ta lấy. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, trong 54 tâm dục giới này, ngũ song thức này, đây ngũ song thức này cái ngũ song thức này có tầm có tứ không? Có không? Vậy thì ngũ song thức này mỗi tâm nó hợp được bao nhiêu tâm sở? Tâm nhãn thức này hợp được bao nhiêu tâm sở? 7 tâm sở. Ủa, nhớ nè, cái 7 tâm sở này nè gọi là biến hành đó. Cái chữ biến hành có nghĩa là có mặt trong tất cả các tâm, tâm nào cũng phải có mặt nó hết, nó gọi là biến hành. Là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tất ý. Và đây là cái đơn vị căn bản của một danh pháp. Đơn vị căn bản của một danh pháp hay một sắc pháp bắt buộc phải có 8 pháp. 8 pháp. Nếu bây giờ danh pháp chúng ta có 8 pháp, danh pháp có 8 pháp. Thứ nhất là một tâm cộng cho 7 tâm sở hợp bằng 8. Cái điều kiện này nó chỉ có tâm ngũ song thức mà thôi, chỉ tâm ngũ song thức mà thôi. Tức là mỗi thức nó sẽ có là một tâm rồi cộng cho 7 tâm sở biến hành này thì nó trở thành là 8 pháp. Và 8 pháp này được gọi là đơn căn bản của một danh pháp. Còn đơn vị căn bản của một sắc pháp là gì? Sắc pháp có 8 pháp. Nó chính là 8 sắc bất ly. Tám sắc bất ly đó là gồm cái là gì? Tứ đại sắc, mười vị và vật thực. Tám pháp không có thinh trong đó nha, không có thinh trong đó nha. Nè, đây đất nước lửa gió, rồi sắc, mùi, vị và vật thực. Này, vật thực này chỉ cho cái gọi là ocha, ocha tức là cái dưỡng tố đó. Như vậy thì trong cái tầm tứ, đây tầm tứ nằm đây, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Cái tầm tứ nó thuộc về tâm sở gì? Nó tâm sở là biệt, cái cảnh là nó lúc có cho cái tâm này, lúc nó không có cho cái tâm kia. Nó tùy cái cảnh mà nó mới sanh khởi lên, nó gọi là biệt cảnh. Thì trong cái ngũ song thức này nó sẽ không có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, đúng không? Nó là không có như vậy, phải pháp này nó là vô tứ. Cái tiêu đề của chúng ta là có tầm có tứ, thì cái vô tầm có vô tứ này chúng ta bỏ ra, nó không đáp ứng cái điều kiện này, đúng không? À, như vậy thì trong 54 tâm này thì chúng ta bỏ 10 cái ngũ song thức ra, bỏ 5 đôi thức ra, cái ngũ song thức ra, cái còn lại là tâm, còn lại là 44 tâm dục giới trừ 5 đôi thức. Phần dục giới chúng ta tính xong đúng không? Bây giờ qua chúng ta tính qua cái phần sắc giới và vô sắc giới lẫn cái siêu thế. Thì nếu tính gọn chúng ta sẽ thấy như vậy. Cái tâm nhị thiền này, cái tâm nhị thiền này nó có tầm không? Có không? Không, vậy chúng ta đáp ứng là có tầm có tứ, được không? Như vậy cái tâm sơ thiền này nó có tầm có tứ không? Như vậy nó đáp ứng được không? Như vậy chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta tính gọn đây có 3 tâm sơ thiền đúng không, cộng cho 8 tâm sơ thiền của siêu thế nữa đúng không? Đây phải 8 tâm sơ thiền siêu thế không? Không phải hả? À, cộng cho 3 tâm sơ thiền của hiệp thế nữa đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là 11 tâm sơ thiền. Cộng cho thôi. Sơ thiền bao gồm cả thiền siêu thế và thiền hiệp thế. Như vậy tổng cộng thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tâm? Chúng ta lấy hết rồi, xong hết rồi. Từ nhị thiền trở lên có tầm không? Từ nhị thiền trở lên có tầm không? Không. Mà không thì không đúng yêu cầu là có tầm có tứ đúng không? Cho nên chúng ta loại ra hết. Như vậy chỉ có 11 tâm sơ thiền thôi. Tổng cộng là bao nhiêu tâm đây? Mười, 55 tâm hữu tầm hữu tứ. 55 tâm có tầm có tứ. Nắm được chỗ này nha. Thông chỗ này nha. À, bây giờ chúng ta mới xem lại cái lần sở hữu à. Nhà sở hữu, tâm sở. Tâm sở chúng ta tổng quát chúng ta sẽ có là 52 tâm sở đúng không? Này, 52 tâm sở đúng không? Này, tổng quát chúng ta có 52 tâm sở đúng không? Phải chưa? Trong này có bất thiện phải không? Nó vậy như vậy có cái tâm sở bất thiện là đúng không? Trong này có tâm thiện đúng không? Đây có tâm thiện đúng không? Dĩ nhiên nó sẽ có tâm sở tình hảo rồi đúng không? Nè. Rồi có cái tâm sở thiện thì dĩ nhiên có mấy cái này hết rồi đúng không? 13 tự tha là phải có đầy đủ. nó tà tha mà nó giống như bên ngoài, giống như cái bên ngoài. Như vậy ông sẽ có là 52 tâm sở. Tổng quát chúng ta có 52 tâm sở đi. Bây giờ chúng ta mới coi lại chút xíu nữa. Trong 52 tâm sở này nó có tâm này tử, đúng chưa? Và trong 52 tâm sở này có tâm có tử không? Cái tâm cái tử này có lấy được hay không? Bây giờ mới khảo sát có lấy được hay không. Bây giờ chúng ta lấy cái tâm sở tâm. Trong cái tiêu đề, rồi, trong cái tiêu đề là cái pháp sanh lên có tầm, tâm sở tầm, chính nó là tầm thì nó không thể sanh lên với cái pháp có tầm nữa. Cái có tầm có nghĩa là đi chung, đi chung, đi chung với tầm. Cái pháp nào sanh lên đi chung với tầm mới gọi là có tầm. Còn tầm nó tự nó đã có rồi thì nó không thể đi chung với chính nó, nó không nên đi chung với nó. Ví dụ chúng ta nói rằng là A đi chung, chữ đi chung này hay là cùng đi, cùng đi cái chữ Bali đó là Sahagata đó, Sahagata đó, cùng đi đó. Thì A mà cùng đi thì có thể nói là A cùng đi với A được không? Cái có thể nói A cùng đi với B, A cùng đi với C thôi, chứ không thể nói A cùng đi với A, không thể nói chuyện này. Chứ là không? Như vậy tầm nó không thể nó cùng đi với nó, đúng không? Nhưng mà tầm đối với tứ này, tầm nó có thể là đi chung với tứ, đúng không? Nó có thể đi chung với tứ, đúng không? Mà tứ là khác mà, nó có thể đi chung với tứ. Như vậy tầm đi chung với tứ này thì cái pháp này được gọi là pháp vô tầm mà có tứ. Tại nó không đi chung với nó được thì nó là vô tầm, nó không đi chung với tầm, nhưng mà nó có tứ nên chung với tứ. Mà tiêu đề yêu cầu là có tầm có tứ, cho nên trường hợp này được loại bỏ ra, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xét tới cái tâm sở tứ. Tâm sở tứ dĩ nhiên cũng tương tự vậy, nên nó không thể đi chung với nó được, đúng không? Nhưng mà nó đi chung với tầm được không? Nên nó đi chung với tầm. Nếu đi chung với tầm thì cái pháp này được gọi là những pháp vô tứ hữu tập. Vô tứ nó không có đi chung với nó nữa, vô tứ, nhưng mà nó có tầm, nó đi chung với tầm. Mà tiêu đề là hữu tầm hữu tứ chứ không phải là vô tứ hữu tầm. Cái tiêu đề là có tầm có tứ, còn cái này nó là không có tứ mà là có tầm. Như vậy nó ngược rồi, đúng không? Cho nên phải loại trừ ra luôn, nó không có đúng với, đáp ứng với cái tiêu đề đưa ra. Cho nên 52 tâm sở này nó trừ đi là tầm tứ. Không ai nói siêu chánh minh đi chung với siêu chánh minh nữa, không bao giờ, không ai nói vậy đó. Mà nói siêu chánh minh đi chung với thượng tọa Minh Đức thì được, hay là thượng tọa Minh Đức đi chung với siêu chánh minh thì được. Không ai nói siêu chánh minh đi chung với siêu chánh minh nữa, chuyện không có xảy ra. Có hiểu ý nghĩa này không? Nên phải loại ra. Chúng ta khảo sát như vậy thì 52 tâm sở chúng ta lấy tổng quát xong, bây giờ chúng ta loại ra cái nào không lấy được thì mình bỏ ra, đúng không? Thì chỉ còn 50 tâm sở, nó là như vậy thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích theo uẩn xứ giới đế tới đây xong rồi. Giờ chúng ta nhìn vô đây, chúng ta phân tích theo uẩn xứ giới đế thôi. Thì trong 44 tâm dục giới này nè, 44 tâm này nè, quý vị lưu ý nè, trong 44 tâm này thì nó sẽ có đây hiệp thế, trong bốn bốn tâm, xin lỗi, trong năm lâm tâm nhé, chúng ta xin lỗi, năm lâm tâm, trong năm lâm tâm thì chúng ta sẽ phân tích ra trong năm lâm tâm này có bao nhiêu tâm là hiệp thế, tính giùm coi, có bao nhiêu tâm là hiệp thế. Nếu ai mà gọi là cái người tục sinh hỗ trợ đó, ngó vô cái là biết ngay. Mấy? Tại sao 47? Bây giờ trong bây giờ khảo sát lại, đúng rồi, nó là 40, 55 trừ 8, 47 đó. Nè, đây chúng ta nguyên cái cụm này nè, nguyên cái cụm này nè, là hiệp thế hay là siêu thế? Hiệp thế hay siêu thế? Cái cụm này hiệp thế hay siêu thế? 11 tâm sơ thiền này, cái cụm này là hiệp thế hay siêu thế? Đúng không? Lấy tổng số ra trừ cái siêu thế ra thì còn lại hiệp thế thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Nha. Yeah. Hỗ trợ vô trợ ở chỗ này. Yeah. Nhảy nhìn vô biết liền à, lấy tổng số 55 đúng không, trừ đi 8 siêu thế thì còn lại là hiệp thế, đúng chưa? Như lại vậy thì 55 tâm này có 8 tâm siêu thế, à đây là 47 tâm hiệp thế, đơn giản vậy thôi. Có một câu chuyện vui về toán học nha, mà cái chuyện này xin nhớ hoài. Là một cái người toán học người Đức, tên là, ông này tên là Gauss. Lúc còn nhỏ, độ lúc khoảng gần 7 tuổi hay như đó, ông đi học trong một cái, sau này trở thành một nhà khoa học gia đó. À, ông này chuyên môn vẽ cái quỹ đạo của những phi thuyền đi á, bằng cây bút chì với cái miếng giấy thôi, vẽ quỹ đạo. Lúc còn nhỏ, lúc còn khoảng 7-8 tuổi, học trong một cái trường đại khái là học đi, chắc là chưa lên đại học rồi. Thì ông thầy ra một cái đề toán như vậy nè, làm cho biết tổng số các con số nguyên dương, những con số nguyên, tổng số, tức là cái 1 cộng 2 cộng 3 rồi cộng 4 cộng 5 cộng tới số 99 là cộng hết những số đó. Để dưới này xong cái đề toán này, tức là như 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 ở dưới này cả lớp đang húi hoái làm. 5 phút sau, ông cậu bé Gót này đưa tay lên, thưa thầy con ra rồi, này hỏi ra nhiêu. Ông không tin nữa, ông kia làm đi, ông không tin. Ê, gõ này cứ ngồi, ai làm cứ ngồi ngó. Khoảng nửa tiếng hồ sau, cái học sinh nó vẫn còn húi hoái làm. Ông thầy nói, em thấy chưa, bạn bè em giờ còn đang làm nữa mà em nói em ra chỗ nào. Nói em ra rồi. Kết quả là nhiêu? Ông nói là 5050. Ông này coi đáp án đúng, chỉ 5 phút thôi. Ông hỏi em tính làm sao mà ra lẹ vậy? Đúng. Ông mới nói rằng là em quan sát như này nè, cái con số 1 cộng với con số 100 nó bằng là 101 đúng không? Lấy con số đầu cộng số đuôi nó ra 101 đúng không? Ông lấy tiếp con số 2 nó cộng với 99 nó cũng ra 101 đúng không? Có phải không? Tiếp theo lấy con số 3 cộng với 98 cũng ra 101 đúng không? Vậy ông thấy là cái con số đầu cộng với con số đuôi nối tiếp vậy nó đều có cái kết quả là 101 đúng không? Thì 100 số từ số 1, không, từ số 1 đến số 100 nó có tất cả là 50 cặp đúng không? Có 50 cặp. Vậy thì ông lấy 101 nhân cho 50 Thì ra là 50-50. Cái nhạy còn cái khuấy quái làm theo kiểu thủ công á thì chưa chắc là đúng nữa, đúng không? Mà đã lâu thì cái này muốn nói là cái nhạy đó, cái nhạy, hiểu chỗ này không? À, cho nên chúng ta mới thấy cái tục sinh bởi hữu trợ nó mạnh đến mức độ như vậy, nó nhanh đến mức độ như vậy. À, mà cái vô trợ thì nó quên, hữu trợ vô trợ nó nhanh như vậy đó, còn hữu trợ thì nó chậm đi. Bây giờ chúng ta có cái chi pháp vậy rồi, rồi chúng ta đã phân tích được thế nào là hiệp thế, nào thì siêu thế rồi. Cái nó cần thiết để sau này chúng ta phân tích về cái đế đó, cái đế đó. Để coi cái thuộc gì đế nào, nhà ngoại đế nằm trong đó rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ có cái uẩn, phân tích thì trước về uẩn. Giờ chúng ta sẽ có là chi pháp đây, nói là chi pháp thôi, là 55 tâm, hữu tâm hữu tứ. Rồi 50 tâm sở trừ tâm tứ. Nghĩa như đây chúng ta coi bao nhiêu uẩn, nhảy bén nắm bắt ngay bao nhiêu uẩn, mấy 4 uẩn. Ở đây chúng ta có 50 tâm sở, trong 50 tâm sở có tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, 48 tâm sở còn lại là hành uẩn. Rồi 55 tâm hữu tâm hữu tứ là thức uẩn. Xong, không có gì mà quá rắc rối nữa, nắm được chưa? Bây giờ chúng ta qua uẩn xứ, ngó vào đây chúng ta thấy mấy xứ? Hai xứ, rõ ràng có hai xứ. Thứ nhất là pháp xứ. Pháp xứ là gì? 50 tâm sở, đúng không? Rồi ý xứ, quên à, ý xứ bằng 55 tâm, có tầm có tứ. Rồi giới, giới ở đây chúng ta sẽ có cái này bỏ, loại bỏ này ra, năm giới thức này chúng ta bỏ ra rồi, đúng không? Phải chưa? Chúng ta sẽ có hai tiếp thâu không? Có khai ngũ môn không? Như vậy có tiếp thâu, có khai ngũ môn, vậy có ý giới, đúng chưa? Rồi ngoài ra chúng ta còn lại là ý thức giới và pháp. Như vậy là có ba bà giới. Này hai tâm tiếp thâu cộng cho khai ngũ môn bằng ý giới, 55 tâm trừ 3 tâm này còn lại là 52 tâm, đúng không? 52 tâm còn lại là ý thức giới 50 tâm sở hợp. Là pháp giới. Xong. Bây giờ chúng ta tới đế. Không có chỗ nào mà không có khổ hết, đúng không? Chắc chắn là phải có khổ đế rồi, đúng không? Trong cái tâm sở này, có tâm sở tham không? Có không? Như vậy là có tập đế, đúng không? Trong cái pháp này có niết bàn không? Không, như vậy là diệt đế không có, đúng không? Ở trong này có cái tâm đạo không? Bốn tâm đạo sẽ liền này, đúng không? Phải chưa? Như vậy là có tâm đạo thì phải có đạo. Đế. Như vậy ngó sơ qua, nếu mà nhảy thì chúng ta sẽ thấy là có ba đế, đúng không? Bây giờ chúng ta luận thôi. À, trước tiên chúng ta sẽ có ba đế. Cái tâm siêu thế có kể vào khổ đế không? Không nha. Cái khổ đế, lấy chi pháp khổ đế là bằng gì? Bằng 81 tâm hiệp thế, cộng cho 51 tâm sở hợp, cộng cho 28 sắc pháp, đúng không? Công thức của chúng ta là như vậy. Khổ đế thì gồm có 81 tâm hiệp thế, cộng cho 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, cộng cho 28 sắc pháp, đúng không? Công thức như vậy. Thì cái tâm siêu thế không được liệt kê vào khổ đế, đúng không? Như vậy trong 55 tâm này có bao nhiêu tâm hiệp thế? Nãy chúng ta tính ra đó, bây giờ mới đưa vô đó. Vậy là 47 tâm hiệp thế có tầm có tứ, hay 47 tâm có tầm có tứ hiệp thế cộng cho bao nhiêu tâm sở hợp đây? Cộng cho 49 tâm sở hợp trừ tâm sở tham là khổ đế. Bài này đúng chưa? Bài này đúng chưa? Không biết đúng không? Không viết vậy mình viết theo thôi. Không biết đúng hay không? Kệ, viết bừa vô, mai mốt tính sao? Đúng nha, không có sai nha. À, rồi. Đấy, tâm sở tham là gì? Tập đế. Rồi. Tám chỉ đạo trong bốn tâm đạo sơ thiền là đạo đế, đúng không? Đúng không? Bây giờ một tâm đạo sơ thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Cái này phải nhớ, mà nhớ giống như nhớ bao nhiêu? Số 7. Một tâm đạo sở thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? con số này phải nhớ, phải nhớ, nhớ giống như nhớ người thân thiết, vô cùng thân thiết. Phải nhớ 36 tâm sở hợp. Cái số này không thể quên. Những tâm đạo sơ thiền luôn luôn phải có 36 tâm sở hợp. Tâm sở tâm đạo nhị thiền có bao nhiêu tâm sở hợp? Nó có 35 tâm sở hợp thôi, trừ tâm sở tầm. Nhị thiền mất tầm á, nhị thiền mất tầm á thì phải 36, lấy 36 trừ tầm thôi, nó ra là còn 35 tâm sở hợp, vân vân. Nhưng mà giờ đây đang nói về sơ thiền đúng không? Sơ thiền thì có 36 tâm sở hợp đúng không? Trong 36 tâm sở hợp đó mình trừ tầm tứ nó còn là 34 tâm sở hợp đúng không? Thấy chưa? À, 8 trong 8. Giờ bây giờ, chúng ta lấy là một tâm đạo, một tâm đạo sơ thiền. Nó cộng cho bao nhiêu cái tâm sở hợp còn lại? Bây giờ tổng cộng nó chỉ có là 36 tâm sở hợp đúng không? Nhưng mà trừ đi tầm tứ rồi, quên, trừ tầm, trừ đi tầm tứ rồi đúng không? Thì nó còn là 34 đúng không? Lại khi nãy chúng ta 50 tâm sở chúng ta trừ tầm tứ rồi. Thì trong cái tâm đạo thì chúng ta cũng phải trừ tầm tứ chứ đâu có lấy lại được đâu. Đúng chưa? Khi nãy trong cái bản chi pháp rộng đó, tổng quát đó, chúng ta lấy là 55 tâm có tầm có tứ, cộng cho 50 tâm sở hợp trừ tầm tứ đúng không? Cái tổng quát chúng ta lấy rồi thì qua tới cái tâm đạo, những tâm sở hợp trong tâm đạo này tổng quát nó có 36 đúng không? 36 chúng ta phải trừ tầm tứ ra thì nó còn là 34 đúng không? Nè, 34 giờ mình trừ luôn bát chi đạo ra nữa thì nó còn là bao nhiêu? Còn là 27 đúng không? 27 tâm sở hợp. Cái gì? 34 trừ cho 8 còn 26 đúng không? Còn 26 đúng không? Phải chưa? À, ở đây chúng ta sẽ chú thích như sau. Tức là 36 tâm sở hợp, ai không không biết thì mình sẽ nắm này cho rõ hơn. 36 tâm sở hợp trừ tầm tứ tám chỉ đạo, mới đây rõ chưa? 36 trừ tầm tứ còn 34 đúng không? Là trừ luôn tám chỉ đạo nữa thì còn là 26. Đấy là 26 tâm sở hợp bằng 3, 20, 27, thuật ngữ gọi là 25 đạo sơ thiền là ngoại đế. Rồi, xong rồi đó, một cái, còn cái nữa, về cái tâm quả siêu thế sơ thiền là cái gì nữa? À, bây giờ chúng ta sẽ thấy là một tâm quả sơ thiện cộng cho 34 tâm sở hợp tức là 36 tâm sở hợp trừ cho tầm tứ nó được gọi chung là 35 tâm quả sơ thiện, nó cũng bằng là ngoại đế. Đây là cách thuật ngữ của cái ngài tính như vậy thôi nè, nó trở thành là 37 cái tâm quả sơ thế hoặc là 35 tâm quả siêu thế hoặc là 27 tâm đạo siêu thế là sơ thiền. Được chưa? Xong câu 1. Rồi nghỉ ra lao đi. Nghỉ căng thẳng thần kinh rồi. Đứng dậy lắc lắc lắc cho nó bớt cái đau cái thần kinh tọa. Ở đây chỉ có bảy chi đạo nha, đây chỉ bảy chi đạo, bởi vì chi đầm nằm trong chi đạo rồi, sửa lại đây bảy chi đạo thôi, phải không? Bảy bảy hai là chín, chín ba mươi sáu, chín trừ ba mươi sáu như vậy nó còn tới 27 hay sao à? Cái này phải 27 tâm sở hợp không? Phải không? Phải 27 tâm sở hợp không? 27 tâm sở hợp thì nó ra đây là số 28 tâm đạo. Vậy thì nó đã trừ tâm rồi thì trong bát chi đạo mất tâm rồi, đâu còn đủ 8 chi đạo nữa đâu. Chỉ còn 7 chi đạo thôi. Tổng quát là chúng ta sẽ có là 34 tâm sở trừ đi cho 8, trừ đi cho 7, còn là 27. Tức là 34 tâm sở hợp trong cái tâm đạo trừ đi 7 chi đạo còn lại nữa thì còn là 27 tâm sở hợp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.